Nghịch Thần Ký, chương 159, Dương Thần Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian bên trong hang động phải nói là rất lớn, đủ để cho Trần Tinh thoải mái đánh một trận, dù sao thì lực phá hoại của hắn yếu hơn thực tế rất nhiều. Hắn cùng con boss này đối kháng với nhau cũng đã hơn 10 phút, tính từ khi mấy nữ nhân rời đi, mỗi một lần va chạm thì cánh tay Trần Tinh lại cảm thấy có phần đau đớn và thiếu linh động hơn trước, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu nhàm chán này. Vù vù, nhìn trước mắt thanh búa to tướng che chắn cả ánh sáng yếu ớt trong hang động đang hướng về mình đánh tới. Cảm nhận được cánh tay mỏi mệt, các thớ cơ cũng đã căng cứng tới cực hạn. Trần Tinh chán nổi gân xanh, hắn cố gắng điều chỉnh lại trạng thái rồi dồn hết lực lượng còn lại một quyền chính diện đánh tới. Ầm ầm, khi búa và tay hắn va chạm thì cũng tạo ra làn sóng xung kích thổi bay đất đá xung quanh. Âm thanh phát ra còn lớn hơn những lẫn trước. Cây búa của Dragon Orc nhanh chóng bị biến thành những mảnh vỡ, về cơ bản lực lượng của Trần Tinh mạnh hơn cho nên làm cho con boss chịu một phần sát thương không nhỏ, nó lảo đảo té về phía sau, không chần chừ, hắn bật người lao lên về phía đầu của nó. Chết, Trần Tinh giọng nói bình thản tựa cửu u như tuyên thệ số phận con boss này. Tay trái của hắn xem như vẫn còn có thể sử dụng, được, các ngón tay hắn nắm chặt, sau đó hắn vung quyền. Bùm, âm thanh đầu lâu bị phá vỡ vang lên, sinh lực còn lại của The Dragon Orc cũng trở về số 0. Nó biến thành những mảnh đa giác rồi tan biến, lúc này trong đầu Trần Tinh cũng truyền tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hắn gật đầu hài lòng, cùng lúc giọng nói lười biếng của huyết long cũng vang lên. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi nên cố gắng nhiều hơn nữa, đừng vì chút thành quả mà cảm thấy bản thân mình rất mạnh, ở ngoài kia ngươi không khác gì loài sâu mọt. Trần Tinh không phản bác, lời nói của huyết long mặc dù khó nghe nhưng y nói không sai, đoạn đường hắn phải đi vẫn còn rất xa và hiện tại hắn vẫn chưa đặt chân trên con đường đó nên không có gì đáng tự hào ở đây cả. Hắn nhìn đôi tay đã sụi lơ của mình rồi cũng lắc đầu thầm nghĩ. Ta hết thảy vẫn còn quá yếu. Sau đó, hắn cũng xoay người rời đi, trước khi đi Trần Tinh cũng tiện tay lấy luôn vật phẩm rơi ra của con boss này, nó được đựng trong một cái hòm gỗ, vì đôi tay không còn chút sức lực nào nên hắn cũng chỉ có thể thu nó vào không gian vật phẩm sau đó chờ đợi cơ hội xem xét nó. Trên đường trở ra, Trần Tinh sẵn tiện kiểm tra một chút sự thay đổi của thuộc tính bản thân. Thông số nhân vật, Trần Tinh, level 1, trạng thái hiện tại con người, ngụy chức nghiệp tuần thú sư, HP 1, 500.000, 1. 500.000, MP, 1, 500.000, 1, 500.000, sức mạnh, 11, 500, phòng ngự, 7, 500, tốc độ tấn công, 100 triệu S tối đa, tốc độ di chuyển, 120 mét S tối đa, trí tuệ, IQ, 130, tăng khả năng lĩnh ngộ, lập luận, suy nghĩ, phản xạ, tốc độ hồi phục sinh lực, 150 HP, S không thể cộng dồn, tốc độ hồi phục sinh lực, 0,01 x max HP, tốc độ hồi phục chân khí, 75 MP. S không thể cộng dồn, tốc độ hồi phục chân khí, 0,005 x max MP, may mắn, 2, điểm thuộc tính tự do, 0. Kỹ năng, 1, cuồng nộ, kỹ năng mô tả trong vòng 3S ở trạng thái cuồng nộ tốc độ xuất chiêu tăng gấp đôi, sát thương gây ra có 2. Chí mạng, 2, nhất đao lưu trảm phong. Kỹ năng mô tả, sử dụng vũ khí là đao, vận dụng chiêu thức tiêu hao 100 nội lực hình thành một luồn gió bao phủ thanh đao. Tác dụng kéo dài phạm vi công kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát thương gây ra bằng với sát thương của người sử dụng kèm theo 5. Tỷ lệ xuyên thấu phòng ngự đối phương, có thể đưa kỹ năng bản thân tự lĩnh ngộ được quy đổi thành kỹ năng theo cấp độ để hệ thống tăng cấp dựa vào tinh luyện. Trang bị, Dead God, S-Side, Dead God. Edgao, vật phẩm, chìa khóa, bản đồ, Dương Thần Bí. Nhiệm vụ 2, học tập kỹ năng đầu tiên. Nhiệm vụ mô tả, có thể lựa chọn kỹ của một con boss bất kỳ bằng cách giết nó 3 lần. Chỉ học được một kỹ năng, hiện có một phần thưởng chờ nhận, sủng vật không, chưa mở, level M50, ngụy sủng vật, Storm Griffin, Ali, level 30, HP 30.000, 30.000, MP 15.000, 15.000, sức mạnh 240. 360, phòng ngự, 150, 200, tốc độ, 500, 800, thiên phú, khống lôi, pháp bảo, không, chưa mở, level M100, vòng quay hắc ám, không. Mỗi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hấp thụ năng lượng tương ứng sẽ được quy đổi thành điểm kinh nghiệm này sẽ được chủ động đưa vào kinh nghiệm dự trữ. Mỗi một lần quay bằng số kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo. Level M điều kiện, hoàn thành 100 nhiệm vụ, đã hoàn thành một nhiệm vụ. Chế tạo cần nguyên liệu cùng bản thiết kế chi tiết. Tỷ lệ thành công bằng 1, 2 may mắn, 100, level cần 100, tinh luyện cần vật phẩm cùng nguyên liệu hoặc kỹ năng cùng năng lượng cần thiết. Tỷ lệ thành công bằng 1, 2 may mắn, 100, level mở 10, kinh nghiệm thăng cấp tiếp theo không? 1, kinh nghiệm dự trữ, 25, có thể lựa chọn bản thân tự hấp thụ hoặc cho vào kinh nghiệm để thăng cấp. Sau khi xem xét xong, Trần Tinh vừa lúc cũng đến bên ngoài cửa hang. Bên ngoài mấy nữ cũng đang chờ hắn, chính xác là 4 người, ngoài Asuna, Yuna cùng Ago Trần Tinh quen biết ra còn có một người nữa chính là Elizabeth. Bạn của Asuna, vừa thấy hắn xuất hiện, Asuna cùng Yuna đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hai người mặc dù biết Trần Tinh rất mạnh nhưng không thể không cảm thấy lo lắng khi mà con boss biểu hiện quá kinh khủng, nhưng tất cả cũng đã qua, không có gì phải dây dưa nữa. Senpai, anh không có chuyện gì chứ? Asuna đỡ lấy Yuna tiến về phía trước nhìn Trần Tinh hỏi, hắn lắc đầu sau đó hỏi ngược lại. Các cô vì sao lại tới nơi này? Asuna hơi chần chừ một lát, nàng tỏ vẻ có chút khó xử. Ago thấy vậy liền lên tiếng. Hai người bọn em muốn dẫn Ago, San cùng Elizabeth, San lên level, nhưng lại sợ làm phiền Senpai cho nên đã không nói gì với anh. Senpai không giận chứ, vừa nói Yuna vừa lấy tay chỉ Elizabeth đang đứng cùng Asuna đỡ lấy Yuna để xem như giới thiệu cho Trần Tinh người mới. Có điều hắn hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề này, hắn nhíu mày lên tiếng. Nơi này cách khi vực an toàn rất xa, mấy người vì sao tìm được? Nghe được câu hỏi của Trần Tinh, Yuna cũng nhìn hắn vội nói. Thật ra thì nơi này chính là do Kenshin. Senpai nói anh ta cũng có nói nơi này có boss rất nguy hiểm bảo em nói với Senpai, có điều. Nói đến đây nàng cúi đầu không dám nói tiếp, Trần Tinh cũng đã hiểu sơ vấn đề, hắn không dây dưa. Được rồi, đi thôi, chúng ta trở về. Mấy người khác cũng không có ý kiến gì mà lựa chọn đi theo phía sau, qua lần này chắc có lẽ Yuna không còn tự cao về thực lực của mình nữa. Chỉ là việc này thật sự đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn 2 giờ đi đường trở về thị trấn, mấy cô gái cũng nhanh chóng chui vào phòng tắm, riêng về phần Trần Tinh thì đã tọa trong phòng của hắn để điều chỉnh lại tốc độ hồi phục đôi tay. Ali ở một bên nằm cuộn mình cũng không làm phiền hắn, để ý kỹ thì nó cũng đã lớn hơn một vòng so với ban nãy, hiển nhiên việc Trần Tinh giết boss level 100 làm cho nó cũng được hưởng lợi ích mặc dù nó không tham chiến. Lần này Trần Tinh thu hoạch lợi ích phải nói không lớn cũng không nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn có thể xem như thoải mái đánh mà không sợ con quái chết quá sớm, cũng may là nhờ huyết long nhắc nhở hắn nên chịu đấm ăn xôi, nếu không thì Trần Tinh cũng không thể kiếm thêm 500 chỉ số lực lượng cùng phòng ngự. Tốc độ hồi phục của Trần Tinh rất nhanh cho nên chỉ trong vài chục phút thì hắn đã có thể cử động lại đôi tay của mình một cách bình thường, mặc dù vẫn còn cảm thấy hơi mỏi nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này hắn mới đứng lên và từ trong vật phẩm hệ thống lấy ra chiếc dương thần bí, hắn muốn xem bên trong đựng vật gì. Chỉ là đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói của Yuna truyền tới. Senpai, anh hiện tại có rảnh không? Trần Tinh mở cửa, vừa mở cửa thì mùi thơm đã xông vào mũi hắn, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Yuna đã nói tiếp. Em, tối nay em có thể ngủ lại ở đây được chứ? Vừa nói nàng còn cúi đầu, hai tay xoắn góc váy ngủ, khuôn mặt cũng ửng hồng, hơi thở cũng có phần gấp gáp, nhịp tim thì đập liên hồi. Bên trong làn áo mỏng hắn có thể thấy được điểm hồng nổi lên, cho dù tóc của nàng đã che chắn một phần nó đi nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Lớp da trắng mịn cũng đã trở nên ửng hồng, một lúc sau thấy Trần Tinh không lên tiếng, Yuna ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lon lanh to tròn chờ đợi giọng nói của hắn cất lên. Hiển nhiên Yuna dường như đã thích Trần Tinh và nàng đã quyết định vấn đề gì đó. Hết chương, cách chương.